Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Không cần lại ly biệt quê hương. Hiệp khách Giáp đi vào thành chủ đại sảnh, đạp vào thật dài thảm đỏ. Thảm hai bên là một vị mỹ nữ yếu lĩnh đông đảo siêu phàm giả hộ vệ áo đen. Phối hợp du thần phát ca ra sân âm nhạc, khí chàng phi phàm, phái đoàn 10 phần. Phương Ninh thấy hơi có tiếc nuối nói, lại trải cái phát ca đại bối đầu. Được rồi, đại bối đầu không hợp hiệp khách Giáp khí chàng, vậy liền mang một ít tự tin hơi cười, lại vung tay một cái, triển lộ một cái khí thế. Đông đảo siêu phàm giả bảo tiêu, từng cái đều là C cấp phía trên, cũng chính là thùng nước cấp phía trên. Thấp hơn cái này lực lượng đẳng cấp, không có tư cách làm thành chủ thân vệ. Cường giả như vậy, thả ở bên ngoài rất nhiều trong môn phái, đều muốn được người kính ngưỡng, muốn bị kêu lên một tiếng, đại sư huynh hoặc đại sư tỷ, là tầm mắt mọi người tiêu điểm chỗ. Nhưng lúc này bọn hắn từng cái nhìn không chuyển mắt, ánh mắt đều quang tại đang từ cửa đại sảnh đi tới người kia. Đối phương bắt đầu mặt không biểu tình, thấy mọi người cái cảm thấy tâm thần bất định, cường giả như vậy có phải là không tốt hay không hầu hả? Vân lâu chủ cùng hiệp khách Giáp từng có một lần quan hệ, trong lòng nắm chắc, dẫn đầu vỗ tay, chúng bảo tiêu vô ý thức theo sát vỗ tay. Lúc này bọn hắn chỉ thấy đi đến thảm đỏ hiệp khách Giáp lộ ra ấm áp hơi cười, sau đó hướng bọn hắn phất tay, trên mặt mọi người phù hiện tiếu dung tiến hành đáp lại. Yên lòng, ít khi bọn hắn liền cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng khí tức phóng lên tận trời, lập tức sắc mặt hoảng sợ. Cỗ lực lượng này vượt xa dĩ vãng Vân Huy thành chủ hàng phục yêu thú cùng người tranh đấu lúc bạo phát đi ra lực lượng mạnh nhất. Cả hai so sánh, một cái tựa như cái hương giã hồ nước, một cái thì là mênh mang hồ nước, lớn nhỏ sâu cạn không cần nói cũng biết. Tốt, không hổ là Phương Đông thần long. Ngồi tại thành chủ trên ghế ngồi Vân Huy cùng đám người khác biệt, hắn thấy thế vui mừng quá đỗi, đột nhiên đứng dậy, lay động hai lần, miễn cưỡng chịu đựng, lại đi xuống đài đến, tiến lên đón tới. Đường ca, ngươi không sao à? Mây Huyền nhanh đi về nâng. Vân Huy không có nhìn mình đường muội, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm hiệp khách Giáp, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại hy vọng, có lẽ đối mới có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Mà tại lúc này, Vân Vũ thành bên trong, đại thần nho nhỏ chính hướng thành đông sân bay tụ tập cỗ xe bên trong. Rất nhiều người đồng thời thân hình chấn động, sau đó vội vàng dò xét ra ngoài xe, hướng thành chủ đại sảnh phương hướng nhìn lại. Nơi này là siêu phàm giả chi thành, cư dân hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện qua công pháp. Lúc ấy chiêu giờ công, liền làm qua âm thầm thẩm tra, đến có cơ bản tu luyện tư chất mới có thể đi vào đến. Về sau người đối diện thuộc liền nới lỏng rất nhiều, sức cảm ứng lượng khí tức là người tu luyện cơ bản nhất bài tập, cái này đều làm không được, vậy lúc nào thì chết đều không rõ ràng. Bọn hắn đồng thời cảm ứng được một cỗ chưa bao giờ thấy qua sức mạnh mạnh mẽ khí tức xuất hiện tại thành chủ trên đại sảnh không, ẩn ẩn tụ thành hình rồng, lại liên tưởng đến vừa rồi có thanh long bay qua, lập tức liền minh bạch đây là các lão bản mời đến vị kia thần long cường viện đến. Trong lòng hiểu rõ, không người kinh hoàng, mọi người cái trên mặt hiện lên vui sướng, cố gắng thực sự không cần ly biệt quê hương, dù sao trong thành ở đại bộ phận điểm đều là thần châu người. Làm nông dân tộc, cố thổ khó rời tình kết đã sớm sâu tận xương tủy. Cùng lúc đó, thành tây ngoại ô một chỗ đá xanh xây thành giếng sâu trước, Lưu lâu chủ chính đốc thúc lấy mười mấy tên thủ hạ khẩn trương vội vàng. Có người trấn trụ chung quanh nguyên khí điểm, có người đào móc chung quanh bùn đất, có người thiết lập phong cấm trận pháp, tựa hồ là muốn thanh cả tòa giếng sâu đều đào ra mang đi tư thế. Người người cẩn thận từng ly từng tí, từng tái trịnh trọng muôn phần, xem ra cùng người khác đào vong khác biệt, bọn hắn đại khái là thật muốn ly biệt quê hương. Lúc này khó khăn lắm làm đến một nửa, Lưu Lâu chủ thân hình chấn động, không thể tin nhìn về phía chỗ kia thành chủ đại sảnh. Lâu chủ, chúng ta còn cần thanh cái này miệng ẩn chứa nguyên khí linh hồn bảo giếng rời đi à? Hắn mấy cái tâm phúc thủ hạ, tự nhiên vậy cảm ứng được cỗ khí tức này xuất hiện. Lập tức liền hỏi, Lưu Lâu chủ sững sờ, lập tức vui vẻ nói, có lẽ không cần, không nghĩ tới vẻn vẹn nửa tháng không thấy. Thần Long tôn giả đã đột phá đến hồ bạc cấp, đủ để cùng cái kia cự linh gấu đối đầu. Nếu là xê dịch cái này miệng nguyên khí chi giếng, nguyên khí linh hồn bị hao tổn, nó chỉ có thể còn lại vô cùng tụ lại liễm nguyên khí hiệu quả. Quá mức đáng tiếc, các ngươi dừng lại công trình, để cho ta đi trước hỏi thăm thành chủ lại nói. Thành chủ trong đại sảnh, phóng thích xong lực lượng khí tức về sau, hiệp khách giáp lúc này mới lên tiếng nói chuyện, là sát quen hội lấy mạnh hiếp yếu, tàn sát vô tội, bản tọa từ trước đến nay lấy hiệp nghĩa làm gốc, lúc này mới ngàn dặm phó hội, nghĩ đến cái này một vị liền là Vân thành chủ. Vân Huy dựa vào đường muội nâng mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn nghe vậy miễn cưỡng chắp tay nói, gặp qua tôn giả, có thể làm cho tôn giả một chút nhận ra, là Vân Mỗ vinh hạnh. Trước đó vài ngày Vân Mỗ vô ý bị tiểu nhân ám toán, thân chúng kịch độc, khó mà tự mình ra nghênh đón, mong rằng tôn giả chớ trách. Hiệp khách giáp gật gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là hướng Vân Huy chỉ một ngón tay. Vân Huy kinh ngạc, mọi người đều kinh ngạc, ít khi Vân Huy sắc mặt cuồng hỉ, một cái khôi phục hành động lực, lúc này thoát khỏi đường muội nâng, thật sâu cung eo, bái phục nói, tôn giả thần thông quảng đại, Vân Mỗ vô cùng cảm kích. Đám người lúc này mới phát hiện Vân thành chủ toàn thân lục khí đã tiêu tán, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lại khôi phục trước kia mạnh mẽ tư thái, từng cái mừng rỡ trong lòng. Giờ này khắc này, còn có thể lưu tại Vân Huy bên người, tự nhiên đều là tâm phúc, tâm đều hướng về hắn. Mây Huyền lập tức vừa mừng vừa sợ. Đường ca, người tốt đẹp. Vân Huy gật gật đầu, ra hiệu Mây Huyền không cần nhiều lời nói. Phương Ninh rất là hài lòng xem lấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng truyền kỳ trang bị Tị Độc Châu, kích hoạt kỹ năng giải độc. Vân Huy bị trúng tông sư cấp độc tố Medea độc dược đã giải. Vân Huy nội tâm chấn động phi thường, hắn không nghĩ tới mình mua nhiều năm thuốc giải độc, còn có một thân cường hãn tu vi đều áp chế không nổi loại độc tố này. Đối phương nhẹ nhàng một chỉ liền có thể giải quyết, song phương chênh lệch chi lớn, hắn chẳng những không có uể oải, ngược lại càng thêm mừng rỡ. Xem ra đối phương thực sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn lập tức ân cần muôn phần, tự mình đem hiệp khách giáp mời đến một bên phòng tiếp khách, ngồi lên tôn quý nhất tân khách vị trí, một phen thổ lộ hết về sau, bên trong phòng tiếp khách liền tràn ngập hiệp khách giáp nghĩa chính từ nghiêm thanh âm. Lẽ nào lại như vậy? Lưng minh trước đây ám toán ở phía sau, thấy lợi quên nghĩa, sợ cường lấn yếu, đoạt người cơ nghiệp, cái cọc ác dấu vết, kiện kiện nhưng chu, thành chủ vất vả bôn ba, mở đất địa có công, không nên thụ kiếp số này, bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, nhất định phải còn thế gian này một cái công đạo. Vân thành chủ lại là đại hỷ, hiệp khách giáp quả thật như trong truyền thuyết bình thường, là vị nhiệt tình vì lợi ích chung người, còn tốt chính mình từ trước đến nay thiện chí giúp người, ưa thích nhiều để đường rút lui. Không phải lần trước như chỉ là bởi vì đối phương cự tuyệt khi bản thành khách khanh liền cùng đối phương trở mặt, lúc này cái nào còn có mặt mũi ra mời đối phương đến giúp. So sánh dưới, còn lại mấy cái bên kia trong ngày thường mặt dày cầm bản thành phong phú cung phụng cái gọi là cao. Nhân khách khanh nhóm, vừa nghe nói La Sát ra đồ đằng gấu linh, liền từng cái tránh mà không thấy, trực tiếp cự tuyệt coi như sảng khoái, có liền cái hồi phục cũng không cho. So sánh phía dưới, nhân phẩm cao thấp, vừa xem hiểu ngay, đây chính là cùng chính nhân quân tử giao kết chỗ tốt. Cố nhiên bình thường ở chung bắt đầu phiền phức rất nhiều. Nhưng một khi đến sống chết trước mắt, liền có thể trông cậy vào. Lúc này, Lưu Lâu chủ phát tới tin tức, hỏi thăm phải chăng còn muốn tiếp tục ly biệt quê hương. Vân Thành chủ đem tin tức thuật lại đi ra, tìm kiếm hiệp khách Giáp ý kiến. Đám người liền nghe đến hiệp khách Giáp đảm nhiệm nhiều việc nói. Chỉ là một cái La Sát giã gấu, cũng dám tới đây làm can. Các loại chi bằng an cư lạc nghiệp, không cần ly biệt quê hương. Bản tọa định hội bảo đảm các ngươi bình an. Nghe đến đó, Mây Huyền có chút gánh thầm nghĩ. Đối phương người đông thế mạnh, lại từng cái âm hiểm xảo trá. Tôn giả thần thông quảng đại, tự nhiên không sợ bọn hắn, liền sợ bọn hắn tự biết không địch lại. Vừa tối bên trong quấy phá, thương tới một thành vô tội, tôn giả phải chăng lại chào hỏi vài bằng hữu tới, lấy sách vạn toàn, tất cả tốn hao, tự có bản thành gánh chịu. Vân Huy không có ngăn cản đường muội mở miệng, trên thực tế đây cũng là hắn lo lắng, dù sao hai phe giao chiến, đối phương các loại thẩm thấu, đó là tránh không được. Hiệp khách Giáp lập tức sửng sốt. Tựa hồ tại suy nghĩ nàng đề nghị, mọi người cái kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống, cô gái nhỏ này nói đến cũng đúng, nhưng để cho tới những người khác vậy không giải quyết được vấn đề này. Đáng tiếc nơi này không phải Thần Châu, địa đồ không có mở ra, không phải căn bản không cần có cái lo lắng này. Phương Ninh không biết nói gì, người thanh chó đen tử gọi tới, lại mở cái, ngàn dặm đến giúp. Không liền xong rồi. Hệ thống, ngươi cho rằng ta nghĩ không ra. Nó hiện tại là chỉ đường cấp. Ngươi cái kia thần long bài điện thoại sớm vô dụng. Nếu không thanh trịnh quản gia gọi tới a. Ở trên người hắn hẳn là còn hữu dụng. Phương Ninh suy nghĩ một chút nói. Được rồi, sớm muộn bọn hắn đều phải tiến giai đến chỉ đường cấp. Vấn đề này sớm tối đến giải quyết. Vừa rồi cái kia Vân Huy trúng độc ngược lại nhắc nhở ta. Ngươi không phải còn giữ nhãn kính vương xà thân thể a? Một mực đều tại giữ tươi khu. Nọc độc khẳng định còn có thể dùng. Ta nhớ được độc tính từng có nói rõ. Chỉ đường cấp cường giả dùng ăn. Nếu không có kháng tính, hội lâm vào trúng độc, tê liệt, nhất sau tiến nhập sắp chết trạng thái. Hệ thống, đại phú hào cao minh, chỉ là ngươi thế nào như thế tâm đen. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, ta đây chính là tốt cho bọn họ, miễn cho bọn hắn cái nào một ngày giống lão Trịnh như thế. Tới gần tuyệt cảnh lại không cách nào tự cứu, người thanh độc kia dịch chất lọc cực ít, dùng cái bình nhỏ phong chứa, bỏ vào thần long bài điện thoại, cùng cái kia định thời gian trang bị đặt chung một chỗ. Chỉ cần đè xuống triệu hoán cái nút không kết thúc, 24 giờ định thời gian vừa đến, lập tức nổ tung, chó đen khẳng định sẽ bị độc cái nửa chết nửa sống. 24 giờ bên trong, bởi vì quân đội bạn nhận chí mạng uy hiếp, kích hoạt kỹ năng, ngăn giảm đến giúp, mở ra địa đồ, tuyệt đối không thành vấn đề. Hệ thống, cái này không cần đại phú hào giải thích thêm. Ta biết chắc có thể làm. Bọn hắn thật là quá may mắn. Có thể bày ra ngươi như thế cái não đại động. Khắp nơi vì hắn nhóm an toàn muốn lão bản. Phương Ninh giả bộ như không có nghe được đối phương ý. Tứ chân chính. Chỉ là trả lời. Tạ đại gia khích lệ. Thế là đám người sau đó. Liền nghe đến hiệp khách Giáp tự tin nói. Đã như vậy. Bản tọa liền trao hỏi một cái thượng giới tiên chó tới. nó xuất thân đi chó nhất tộc, là trong đó quý tộc huyết mạch, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Có nó tại, bất cứ địch nhân nào muốn rót vào bản thành làm loạn, đều là tự chui đầu vào lưới. Vân Huy, Mây Huyền lập tức gật đầu nói phải. Hiệp khách giáp vũ lực cao cường như vậy, còn có thể nghe vào người khuyên, cùng rất nhiều thực lực mạnh mẽ hạng người hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến bọn hắn bằng thêm rất nhiều lòng tin. Tề Thành nông trường biệt thự, chó vàng Tiết Bá trăm mối vẫn không có cách giải. Lệch ra cái đầu nhìn xem Dương Dương đắc ý bên trong chó đen Bách Lý Đặc. A, người con này yếu chó. Chủ nhân sao hội gọi ngươi đi qua hỗ trợ? Luận thực lực, ta một căn móng vuốt liền đem ngươi ấn chết. Luận đi chó hai đại thiên phú bản năng, thực lực của ta cao như vậy, khứu giác vượt qua ngươi mấy lần, thuật độn thổ càng so với ngươi còn mạnh hơn đến không có ảnh. Chó đen Bách Lý Đặc tự cao một lần nữa đạt được chủ nhân ân sủng, lúc này cũng không sợ chó vàng. Nó mặt chó đắc ý nói, cái kia chỉ có một lời giải thích, đại lão thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lần trước thần đang giúp ngươi khôi phục thực lực, giúp ngươi đột phá, ngươi diễu võ dương oai, ỷ thế hiếp người phía trước, lừa bịp chủ nhân ở phía sau. Hiện tại đã sự việc đã bại lộ, chủ nhân đây là đang gõ ngươi, nhìn ngươi biết hay không chủ động nhận lầm. Chó vàng Tiết Bá nghe vậy có chút buồn bực, sau đó chỉ lắc đầu không tin nói, vậy cũng là chút sai lầm nhỏ. Chủ nhân nhân vật bậc nào, há lại so đo ta tư dụng điểm này dầu tháp. Người cái này vụng về đen tư, còn muốn lừa phỉnh ta, tranh thủ thời gian giúp chủ nhân đi làm việc. Chó đen Dương Dương đắc ý hình, thân thể chỉ hướng dưới mặt đất bổ nhào về phía trước. Lập tức không thấy tung ảnh, tấn cấp đến chỉ đường cấp, có thể cùng thiên câu thông, bọn chúng đi chó nhất tộc độn địa đại pháp, mới có thể cho thấy uy lực chân chính. Vẻn vẹn sau 3 phút, số bên ngoài ngàn cây em, xa xôi phương Bắc, Vân Vũ Thành thành chủ trong đại sảnh, chó đen bỗng nhiên xuất hiện ở trên thảm, nghênh đón đám người nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt. Phương Ninh vậy là có chút giật mình, cái này chó đen trong bất chi bất giác, thế mà cũng biến thành lợi hại như vậy. Tính toán tốc độ, một giây vậy có 20 km đi lên, không thể so với đại gia ngươi phi kiếm yếu bao nhiêu. Pháp thuật chi thần diệu, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Hệ thống, làm sao có thể so ta phi kiếm cường? Nó phải dựa vào đất đai làm môi giới. Còn muốn tiêu hao tự thân rất nhiều pháp lực, mấu chốt là nó không thể bay. Phương Ninh nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết đại gia đối thực lực phương diện để ý nhất, mạnh yếu đều muốn phân tích rõ ràng. Quả nhiên là thượng giới tiên chó, thần long sở thuộc, pháp thuật cao cường, thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt. Vân Huy kỳ thật cũng không kinh ngạc. Chính hắn át chủ bài, có thể hóa vân sương mù trốn chạy, tốc cực nhanh, còn có thể dẫn người, là độn không thuật trung cao cấp pháp môn. Không phải mấy ngày trước những người kia cũng sẽ không để hắn chạy thoát. Chung quanh hẳn là có càng nhiều mai phục, chỉ là không làm gì được mình át chủ bài. Hai ngày qua này không có lập tức tới cửa. Chỉ sợ chính đang thử thăm dò mình phải chăng còn có càng nhiều át chủ bài. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, mình đã mời đến chân chính cường đại át chủ bài. Hắn đã không kịp chờ đợi địa muốn xem đến những người kia đụng cái đầu rơi máu chảy bộ dáng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.